Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên tâm, để bà ngoại một mình mà sang nơi khác được chứ. Em... Vậy thì em cứ yên tâm, anh ở một mình nước ngoài sao? Lại một lần nữa ngắt lời nói. Không biết Hạ Phi đã vốn tức giận, lại còn đổ thêm dầu vào lửa, hắn tỏ tiếng. Anh là bạn trai của em nha. Hắn là một con người được sủng ái, yêu chiều, không chịu nổi, nhất là cảm giác bị người khác bỏ qua. Hắn nghĩ phản bác là đương nhiên, lại không biết nghe vào tai Hạ Phi, lại thấy hắn ích kỷ tới ngỡ nào. Hạ Phi mặt rét lạnh, trừng trừng mắt nhìn hắn. Tốt lắm, lần thứ hai, hắn lại ngắt lời nàng. Hạ Phi nhắm mắt, mắt hạnh, bốc hỏa, nghiến răng nói. Tử Thiếu Câm, đây là hai chuyện khác nhau. Người khác có thể không nhìn rõ tình cảm của nàng dành cho bà ngoại, nhưng hắn có thể nào không hiểu rằng đó là người thân duy nhất nàng còn lại trên đời nha. Từ Thiếu Câm sắc mặt u ám, nóng nảy phát cáu, hầm hầm ném dao nĩa. Chẳng lẽ em không sợ anh thay lòng đổi dạ? Thật là kỳ quái mà. Nữ nhân bình thường nghe thấy bạn trai muốn ra xuất ngoại đều không quýnh lên mà khóc lóc luyến tiếc sao? Hắn trợn mắt nhìn Hạ Phi vì tức giận mà mặt phi hồng, cơn tức cũng nổi lên. Nàng nhưng lại chính là để ý bà ngoại của nàng, công việc của nàng, vậy coi hắn là cái gì chứ? Bọn họ phẫn nộ trừng mắt nhìn nhau, Hạ Phi thở sâu, dằn lòng giải thích. Hy vọng hắn có thể thông cảm. Em không thể nghỉ việc được, tổ trưởng cùng tổng giám đốc thực coi trọng em. Em làm sao có thể nói nghỉ, là nghỉ được. Nàng nghĩ đến Lương Chấn Y, hắn luôn bất quản, nhưng cuối cùng lại luôn luôn giúp đỡ nàng. Nàng không thể làm hắn thất vọng. Từ Thiếp Sông nghe xong lại càng phát hỏa lớn hơn. Em cảm thấy thực có lỗi với bọn họ. Thế là bọn họ quan trọng, hay là anh quan trọng? Bất quá là một phần công tác, phóng nhiều tình cảm như vậy có quá hay không? Sao lại ngốc như vậy chứ? Tiếng nhất này của Hà Phi đã sắp dùng hết, mặt nàng cứng ngắc đến phẫn nộ. Đối với công việc của em rất nghiêm túc, em hy vọng anh có thể... Thấy Từ Thiếu Câm há mồm muốn ngắt lời nàng, Hạ Phi phát điên quang dao nĩa đột ngột rít rào. Tôi còn chưa nói xong. Loảng xoảng, nhân viên phục vụ đi ngang qua bị Hạ Phi thình lình, một tiếng rống giận giật mình đến nghiêng đổ uống, cốc rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai. Ngay cả lập tức nhà hàng nhìn về phía bọn họ, Hạ Phi đỏ mặt lên, chạy nhanh đến xin lỗi nhân viên phục vụ. Tôi xin lỗi. Từ Thiếu Câm trách nàng. Thật là, em muốn nói gì thì cứ nói, làm chi phải lớn tiếng như vậy chứ, mất mặt muốn chết. Bởi vì anh cứ ngắt lời em. Hạ Phi thở sâu, mặt ngưng động, gằn từng tiếng nghiêm túc tuyên bố. Em không ra nước ngoài với anh, bà ngoại đem em nuôi lớn, giờ bà đã già rồi, anh lại muốn em quăng bỏ bà ư? Em cũng không thể cả đời mang theo bà ngoại được, cuối cùng cũng có ngày tách bà ra. Em có đầu óc hay không hả? Thử vì mình mà nghĩ xem. Bằng không, đưa bà đi viện dưỡng lão. Lão nhân già thân thế không tốt, nơi đó có y tá, bác sĩ chăm sóc, thế là xong, không thành vấn đề. Nếu tiền không đủ, hắn vỗ ngực, anh giúp em. Đây không phải là vấn đề tiền nong. Nàng tức giận đến đầu choáng váng. Trời ạ, hắn nghe không hiểu sao. Bà ngoại là người thân duy nhất của em vẫn muốn được chăm sóc bà, cho đến tận khi bà mất. Nhân viên phục vụ mắt thấy nơi này hỏa chiến liên miên, chạy thật nhanh để trốn ra xa. Từ Thiếu Câm nhíu mày đè nén tức giận, thật cẩn thận trấn an nàng. Em đừng tùy hứng có được không? Hắn có nói được với người ăn nói khép nép. Trên đời này chỉ có Hà Phi làm hắn không có biện pháp. Hắn nói giống như là hắn thực ủy khuất vậy. Là anh tùy hứng thì có. Hà Phi hồn hển hỏa đại nói. Bà ngoại là người quan trọng nhất đối với em. Sao em lại nói khó nói như thế hả? Hắn rống lên, rống so với nàng còn lớn tiếng hơn trước. Bọn họ mắt trừng nhau. Trong mắt của hắn cuồn cuộn lửa giận, đôi mắt của nàng lại kết dày thành băng xương. Bọn họ nói chuyện chưa từng thông ngôn quá. Hạ Phi đẩy đồ ăn ra không nói nữa, cắn bàn gà cùng vịt nói chuyện không thông. Từ Thiếu Câm thấy mặt nàng cứng ngắc không nói gì phẫn nộ. Em không nói lời nào là có ý gì hả? Hắn tưởng nghe thứ hắn muốn nghe đi. Hạ Phi quay mặt đi tức giận đến mức dạ dày co rút lại. Cặp đôi bàn bên cạnh thân mật thủ thỉ, nàng cùng Thiếu Câm cũng từng nói chuyện cực kỳ ăn ý. Đó là một đoạn thời gian thanh xuân quẩy kẻ cực kỳ tốt đẹp. Nhưng dần dần ý nghĩ của hắn sao lại cách nàng càng ngày càng xa. Càng ở lâu cùng với nhau, hắn càng ích kỷ cùng tự đại lộ ra. Sự dịu dàng săn sóc trước kia, che chở lấy lòng trước kia, đều đi đâu mất rồi. Vì sao lại càng ngày càng cảm thấy hắn thật xa lạ? Hạ Phi thần sắc ảm đạm, bỗng nhiên có chút hốt hoảng đứng lên. Có lẽ nàng căn bản chưa từng chân chính hiểu rõ Từ Thiếu Câm. Nhận tri này làm nàng có chút sợ hãi, hay là do bọn họ vốn là không thích hợp. Thái độ lạnh nhạt của nàng hoàn toàn chọc giận Tử Thiếu Khâm. Hắn vươn tay mãnh liệt lay nàng một chút. Có cái gì khó chịu thì nói ra. Em hiếm lắm mới cùng anh dùng cơm, lại còn xụy cái mặt ra. Thật là buồn cười nha. Vẫn xem mồm không nghe chẳng phải là hắn sao. Giờ câm miệng cũng không được sao. Hà Phi bỗng nhiên đứng phát dậy, mặt cứng ngắc bỏ xuống một câu. Em không ầm ĩ với anh, em đi về. Rồi quay đầu bước đi. Tử Thiếu Khâm mắng một tiếng thanh toán tiền liền đuổi theo. Chết tiệt, đã quên Hạ Phi vốn là ăn mềm, không ăn cứng. Hùng dữ với nàng, nàng thương lặng cầm giữ. Cuối cùng hắn vẫn là không chiếm được tiện nghi. Hắn đuổi theo Hạ Phi ngăn nàng lại. Nàng giãy giụa vùng thoát khỏi tay hắn. Hắn hét lên với nàng. Vậy em muốn làm thế nào? Thật để anh một mình xuất ngại ư? Hắn thương tâm hô lớn. Em bất kể anh khổ sở sao? Hạ Phi ngẩn ra. Hắn vẻ mặt bi thương này làm nàng áy náy. Thiếu Khâm thấp giọng hỏi nàng. Em thực là bỏ được anh? Em không yêu anh sao? Đèn đường thê lương chiếu lên hai người. Người đi đường hấp tấp vội vàng, ráng chiều đỏ đẹp đến não lòng. Thực xin lỗi. Dù không đành lòng, Hà Phi vẫn kiên trì. Em không thể xuất ngoại với anh. Nàng biểu tình ảm đạm, thực bất đắc dĩ. Em không bỏ xuống được hết thảy như vậy. Huống hồ anh quyết định đột ngột như vậy, em chưa có chuẩn bị tâm lý. Căn bản hắn còn chưa từng cùng nàng thương lượng mà. Hắn đã ôn tồn như vậy, nàng vẫn quyết giữ ý của mình. Tử Thiếu Khâm chịu đựng lửa giận, thật sự rất bi ai. Bộ dạng hắn cao lớn tuấn tú, trong nhà lại có tiền, hắn theo đuổi con gái, ai cũng yêu hắn, yêu muốn chết. Hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không biết có bao nhiêu nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng hắn xuất ngoại. Nhưng là cố tình Hạ Phi không cần hắn đâu. Với Tử Thiếu Khâm mà nói, Hạ Phi là đại biểu cho khát vọng, cảm giác mới mẻ của lãng tử. Không tay vĩnh viễn là tốt nhất. Cá không mắc câu, vĩnh viễn là con cá lớn nhất, cho nên lúc này, hắn vẫn là nhẫn. Đúng vậy, hắn nhẫn. Hắn gắng sức nhắm mắt lại, thực sự kiềm chế tức giận đến nội thương. Dám nàng là đặc biệt, đến khác hẳn lắm. Hắn buông tay, cào cào vào tóc gật gật đầu. Được, được rồi. Hắn cắn chặt môi mỏng, nhắm mắt lại một giây trở mặc, đè nén lửa giận bốc lên, hai mắt mở ra nhìn Hà Phi. Anh thông cảm với em, chúng ta không cần cãi nhau. Hà Phi kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vừa nói phẫn nộ như vậy, nàng tưởng rằng hắn sẽ nói muốn chia tay. Có chết cũng không nghĩ rằng hắn lại như thế mà đột nhiên ôn nhu thân tình với nàng. Anh yêu em. Trời đất biết này, không có người nào giống anh nữa. Cưng chiều cho em. Là thật, hắn nói vô cùng thật lòng. Chỉ có Hà Phi hồn nhiên thẳng thắn mới làm hắn đặc biệt quan tâm muốn kết hôn làm vợ. Trời biết đến thiên kỷ này còn có người con gái nào giống Hà Phi, xinh đẹp như vậy, lại bảo thủ rụt rè, đã hai mươi mấy tuổi vẫn còn là xử nữ. Hà Phi nếu biết chân chính ý nghĩ trong đầu Tử Thiếu Khâm, chỉ sợ sẽ té xỉu, lập tức cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là giờ phút này, từ nàng đơn thuần xem mắt ra, Tử Thiếu Khâm nhượng bộ làm nàng thực cảm động, làm cho một người nam nhân như vậy nhân nhượng nàng, thật sự là tàn nhẫn mà. Anh không cần như vậy. Nếu anh muốn chia tay, em cũng sẽ không... Không, anh không cần chia tay. Em biết anh yêu em như vậy. Hắn thống khổ nói. Nàng không cần, hắn cũng không cam lòng buông tay. Thiếu Khâm tóm chặt lấy cánh tay của nàng, ánh mắt nghiêm túc, thành âm khàn khàn khẩn cầu. Hà Phi, anh cuối tháng ra nước ngoài rồi. Đêm cuối cùng ở Đài Loan, anh muốn ở cùng em. Hà Phi choáng váng, khi hiểu ý, mặt đỏ bừng. Cùng Thiếu Khâm yêu nhau nhiều năm, nàng vẫn kiên trì không muốn kết hôn và không lên giường. Nàng giữ gìn tấm thân xử nữ, một phần cũng vì mẹ lúc trước chính là sống rất bừa bãi. Chưa chồng đã sinh con, sinh xong lại không phụ trách vứt nàng cho bà ngoại, rất nhanh lại cùng tân hoan khắc chạy đi. Hạ Phi thống hận mẫu thân ích kỷ, vì thế liền rất nghiêm khắc với chính mình. Nhưng là giờ phút này, nhìn về mặt mong chờ của bạn trai, hắn vì nàng mà nhượng bộ, nàng lại kiên trì giống như là quá nhẫn tâm. Hàn Thiếu Khâm thúc giục. Phi à, em bằng lòng đi. Anh nhất định sẽ cưới em. Em còn có cái gì mà do dự chứ? Chẳng lẽ em không yêu anh? Anh đã muốn đợi em 5 năm. 5 năm vẫn không thể chứng minh lòng anh đối với em sao? Em vẫn không thể tin anh. 5 năm này, hắn gạt Hà Phi cùng nữ nhân khác lên giường, phát tiết dục vọng bị kiềm chế. Trong suy nghĩ của hắn, cái kia cùng với tình cảm không có quan hệ. Hắn với Hà Phi thực sự là đủ tốt. Hà Phi nhìn đến, muốn cự tuyệt lại không đành lòng, nàng thở dài. Được, được rồi. Nàng đáp ứng thật miễn cưỡng, Tử Thiếu Khâm lập tức mừng rỡ ôm chặt bạn gái. Em thật tốt, anh ra nước ngoài nhất định sẽ không thay lòng. Em yên tâm, sau khi trở về chúng ta liền kết hôn. Anh yêu em. Hà Phi bị bạn trai ôm thật chặt, sau vai hắn, người đi vội vội vàng vàng, dưới đường nhuộm đỏ đan xen tiếng bước chân, nàng sắp đem đến đầu tiên chân quý nhất của nữ nhân hiến cho bạn trai. Hà Phi lồng ngực bành thẳng, thần sắc mờ mịt. Kỳ quái, nàng không có một chút cảm giác hưng phấn. Thiếu Khâm ôm quá chặt, nàng chỉ cảm thấy hít thở sắp không thông. Kỳ thật, lời vừa dứt khỏi miệng, nàng liền hối hận. Tiểu tử này chốc chốc muốn làm lập trình viên, chốc chốc lại muốn làm bất động sản, đảo mắt nó lại muốn ra nước ngoài đào tạo, lại còn nói muốn mở nhà hàng. Đang vùi đầu đan áo khoác cho Hà Phi, Ôn Bà Bà nghe chuyện của Thiếu Khâm hừ một tiếng ngẩn mặt. Hà Phi à, tiểu tử này không đáng tin cậy, rất tùy tiện lỗ mãng đó cháu. Ôn Hà Phi thấp thà thấp thỏm ấn điều khiển tivi. Bà ngoại, bà đừng luôn có thành kiến với anh ấy, như vậy có được không? Xong rồi. Bà đem cái áo khoác lồng nhiều màu đã đan xong trùm vào cho cháu gái. Wow, vừa in, nhìn rất đẹp. Bà ngoại, Hà Phi quay đầu nhíu mày, lại hoa hoét như vậy sao? Lần này cũng hại nàng, ra ngoài mặc làm cho người ta ghé mắt nhìn. Có nhiều hoa mới bắt mắt nha, có hoa nhìn lại vui tươi, cháu có hiểu không? Đi đi, mặc cho bà xem nào. Cứng rắn kéo Hà Phi đi từ sofa lên. Hà Phi nhẫn nhịn mặc áo vào, khoác đầy hoa hoét đứng trước mặt bà ngoại, nhìn vào trong kính hoa hoét kinh khủng chính mình, nhăn mày lại, có hơi nhiều hoa đi. Thích không? Bà đàn mất một tháng đấy, Phi à, cháu có thích không? Ôn Bà Bà hưng phấn quan sát vẻ mặt nàng, vẻ mặt mong chờ nhìn chằm chằm Ôn Hà Phi, nhìn đến da đầu nàng run lên, một câu không thích nghẹn lại ở cổ họng. Anh không... Không thích ư? Bà ngoại trợn mắt lớn, Hà Phi vội vàng phủ nhận. Không, không phải đâu, ý cháu nói là không xấu, không xấu, nhìn rất đẹp. Nàng yếu ớt nở một nụ cười, nhìn bà ngoại thỏa mãn cùng nhếch miệng cười, lúc này mới thở ra một hơi. Bà ngoại, bà thân thể không tốt, mắt lại kém, đừng đan áo cho cháu nữa, cháu đã có nhiều loại quần áo rồi. Ôn Bà Bà vuốt áo khoác. Không có gì, nhìn cháu mặc xinh đẹp như vậy, bà rất vui nha. Nhìn không được lại bắt đầu bài giảng nghìn lần như một. Ông ngoại cháu cũng thích nhất mặc áo bà đan. Lúc trước chúng ta đi núi An Lý, bà đưa áo khoác cho ông. Ông cảm động, ngay lập tức cầu hôn bà, còn thiếu chút nữa là khóc lên nha. Nàng cười tủm tỉm, giống như đã quên chính mình là cái lão bà tóc trắng xóa, vẻ mặt thẹn thùng. Hà Phi đành yếu ớt cười cùng. Bà vui vẻ là tốt rồi. Cái gì? Úy Nhân Nhân rống lên kinh hãi. Hà Phi vội vàng chụp miệng nàng ta, xấu hổ xem cả nhà hàng ghé mắt nhìn. Nhỏ giọng một chút đi. Úy Nhân Nhân hạ giọng, trừng mắt nhìn Hà Phi. Em đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa. Hà Phi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai tổ trưởng nói nhanh. Có phương pháp nào để tránh thai 100% không ạ? Úy Nhân Nhân trợn mắt nhìn nàng. Em muốn làm gì? Hà Phi đem chuyện từ Thiếu Khâm kể lại rõ ràng một lần. Úy Nhân Nhân càng nghe càng kinh hãi. Người nam nhân này không khỏi rất ích kỷ đi. Làm bạn gái nghỉ việc không thành, liền thừa thế yêu cầu gần gũi một đêm. Cái gì đây hả trời? Hà Phi ngu ngốc này, đúng là đồng ý rồi ư? Hà Phi nói xong tổng kết lại. Cho nên em muốn biết có phương pháp tránh thai nào, 100% không? Như vậy em mới có thể yên tâm. Mẹ nàng là một cái giáo huấn tàn khốc. Úy Nhân Nhân quan sát Ôn Hà Phi, chật chật, Lương Chấn Y muốn khóc thét rồi. Nàng hai tay phẳng trước mặt, nghiêm mặt nói với Hà Phi. Không hề có phương pháp tránh thai nào 100% đâu. Mấy ngày nữa, em cùng với Từ Thiếu Khâm thân cận đúng không? Như vậy, chị đề nghị, em mau uống thuốc tránh thai đi. Rồi lại hỏi thêm. Thời gian hành kinh của em có chuẩn không? Hà Phi lắc đầu. Bình thường lúc em căng thẳng hay bị áp lực thì nó liền loạn vô cùng. Ok, vậy cái kia không được. Nàng liếc nhìn Hà Phi. Vươn tay ra. Hà Phi ngoan ngoãn, ngạc nhiên vươn tay ra. Thì ba một tiếng, nàng gọn gàng cuốn các tay áo của Hà Phi, đâm vào cánh tay trắng nón của nàng thực khủng bố. Chị còn biết một phương pháp. Ở chỗ này mổ, cắm vào 6 cái cây kim dài như thế này này. Nàng so sánh cho Hà Phi xem, dài từ ngón cái cái đến ngón tay trỏ. Hà Phi nhìn xem sợ hết hồn nàng nói. Đâm 6 cái, kim cánh thai, có nghĩa là không thụ thai rồi. 6 cái đó nha. Hà Phi nghe xong, mặt đèn hoảng sợ, to tròn, âm thanh run run. Hình như là rất đau, có cách nào đơn giản hơn một chút không ạ? Báo cao su, đơn giản nhất. Tuy nhiên, Úy Nhân Nhân lại nhắm mắt nhìn Hà chăm chăm. Hù dọa nàng ta, tỷ lệ thất bại là cao nhất. Hà Phi buồn rầu. Vậy không được, em tuyệt đối không thể thất bại. Một chút cơ hội đều không được. Úy Nhân Nhân nhún vai. Còn có thêm một biện pháp. Hà Phi ánh mắt đột nhiên sáng bừng. Nói mau. Úy Nhân Nhân nhắm mắt lại, khẩu khí lạnh băng. Chính là đem một cái dụng cụ tránh thai vào trong cơ thể em. Được rồi, được rồi. Hà Phi nghe không vô, suy yếu nằm sút trên mặt bàn thở dài. Em không nên đáp ứng anh ấy mới phải mà. Úy Nhân Nhân cười lạnh, đạt được mục đích. Cái này nhưng cũng mới nha. Bạn trai muốn xuất ngoại, em không thương tâm. Cuối cùng em lại gần gũi. Em cả đầu chỉ thầm nghĩ tránh thai ư. Loại da thịt thân cận này không phải đều là tự nhiên phát sinh sao? Bọn em sao lại thành ra cố ý? Chị hỏi em, chẳng lẽ em không một chút hưng phấn không có sao? Ở khách sạn cùng nhau một đêm cuối cùng, cùng với nam nhân yếu dấu triền miên, hắn ôm chặt thân thể em, hai người không có mặc quần áo. Úy Nhân Nhân bắt đầu tuôn ra nhiều hình ảnh hạn chế. Hạ Phi nghe được thì mặt trắng bệch, nổi một trận da gà. Tưởng tượng Từ Thiếu Câm làm động tác thân mật này với nàng, đòi mạng, nàng cảm thấy thật là kỳ quái, khủng bố, ghê tởm, da đầu run run, lưng nổi lên một trận lạnh lẽo. Sau đó, hai người ở trên giường ôm thật chặt, lăn qua lăn lại, hôn đi hôn đến. Rốt cuộc chú ý tới Hà Phi thần sắc khác thường. Úy Nhân Nhân im miệng, một đôi mắt đen côn kéo nhìn thẳng vào khuôn mặt không còn chút máu của Hà Phi. Nàng nhíu mày, ánh mắt như điện, đem tâm sự của Hà Phi xem nhất thanh nhị sở. Cái tên ngu ngốc này thật sự là quá đi trộn. Hà Phi, em thật sự là yêu Từ Thiếu Khâm sao? Nàng trực tiếp hỏi. Đương nhiên, không yêu sao có thể cùng nhau lâu như vậy? Hà Phi không chút suy nghĩ đáp. Chị xem chưa chắc là như vậy rồi. Úy Nhân Nhân cười tủm tỉm rồi nói. Chị hỏi em, khi Từ Thiếu Khâm ôm em, tim em có đập nhanh, cả người có nóng lên không? Khi hắn nói chuyện với em có khẩn trương đỏ mặt lên không? Lúc em nhìn hắn, đầu gối có nhũn ra hay không? Thời điểm tới gần hắn, lồng ngực có nóng lên hay không? Còn có, quan trọng nhất là... Úy Nhân Nhân túm lấy Hà Phi nghiêm túc chất vấn. Em có ngẫu nhiên tưởng tượng bộ dáng của hắn, không mặc quần áo, cơ thể trần truồng, sau đó nghĩ đến mức nhiệt huyết sôi trào không khống chế được cảm xúc không? Nàng liền thương thương nghĩ đến người trong lòng cảnh chi giới như vậy. Toàn bộ đều không, toàn bộ đều không có. Hà Phi nhíu nhíu ấn đường, bị Úy Nhân Nhân nhìn một cách chăm chú, có yếu ớt nói. Nhưng em là cùng Thiếu Khâm ở một chỗ, cảm giác thực quen thuộc, thực nhẹ nhàng, thực tự nhiên. Em nói, nhưng lại là như tình thân à. Nếu như chị đoán, thì em cùng với Thiếu Khâm da thịt gần gũi, sẽ có cảm giác loạn luân. Loạn luân? Hà Phi nghe thấy thiếu chút nữa thì sợ muốn chết. Úy Nhân Nhân này thực sự là lời công kinh chết được người ta được mà. Đúng vậy đó. Úy Nhân Nhân nghiêm túc gật đầu. Chị xem em có chuyện lớn rồi. Nàng hụ dạ Hà Phi chỉ vào mũi nàng nghiêm mặt nói. Chị dám cam đoan, nếu em thật muốn đêm đầu tiên cùng với Từ Thiếu Khâm, nhất định hối hận đó. Chị còn dám chắc một câu. Trần mệnh thiên tử của em căn bản còn chưa xuất hiện. Em thảm nha, 5 năm yêu lại không phải là yêu. Ôn Hà Phi, nàng giả vờ thật sự thương cảm Hà Phi. Ra vẻ bộ dáng của nàng không có thuốc chữa. Em thật không khỏi là quá mức ngu ngốc đi mà. Hà Phi choáng váng, sững sờ trước bàn. Có nghiêm trọng như thế sao? Nhân dịp, Hà Phi phụ trách quảng cáo cho công ty Cao Phượng hiệu quả thật tốt. Thành tích lên đến hàng trăm triệu, thế nên mở tiệc chiêu đãi nhân viên vị trí ở khách sạn 5 sao. Công ty mời dàn nhạc, bày ra trò rút thăm trúng thưởng cùng loại tiết mục biểu diễn văn nghệ. Đợi lát nữa còn muốn Hà Phi lên sân khấu, tặng cái huy chương vàng cho cô nữa. Trong yến hội, người nào cũng trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Hà Phi phiền não, chuyện bạn trai cùng với lời nói của Úy Nhân Nhân, tâm tình đùa không vui, chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu hồng cùng với một chiếc quần dài trắng đơn giản. Nàng một người, tránh ở một góc xa ghế salon, ánh mắt mờ mịt nhìn ra xa xa, phía mọi người đang vui vẻ dưới ánh đèn thủy tinh, đầu vẫn nghĩ đến lời nói ban chiều của Úy Nhân Nhân. Mặt ngẩn ngơ phiền não mím chặt đôi môi đỏ mọng, vẫn không nghĩ ra rốt cục là Thiếu Khâm ở vấn đề nào. Vì sao nàng lại dám kháng cự cùng bạn trai mình thân thiết? Nàng cùng với Thiếu Khâm ở chung cũng không có cái gọi là hai chân nhũn ra, khẩn trương vô lực, nhiệt huyết sôi trào, đầu trắng váng, hoa mắt. Không, các loại triệu chứng này nàng không có, càng miễn bàn ảo tưởng bộ dáng bạn trai trần truồng lộ thể. Nàng căn bản chưa từng thấy, cũng chưa từng có mong chờ. Viên Lan Lan rất lạnh nhạt hay sao? Hạ Phi nghĩ đến đau đầu, bắt đầu cảm thấy không phải là Úy Nhân Nhân rất nhiệt tình, mà là chính bản thân mình căn bản là lãnh cảm. Hạ Phi thở dài chau mày, hoặc có thể không có các loại triệu chứng này thì cũng là bình thường. Hà Phi tự an ủi mình. Thực có thể, bởi mẹ tính tình phóng đãng tạo thành di chứng, cho nên thái độ của nàng đối với tình cảm liền có vẻ lạnh nhạt, không giống như Nhân Nhân nhiệt tình như vậy. Không muốn cùng bạn trai thân mật quá mức là tự nhiên. Thế là tốt rồi. Hà Phi thở sâu, thực sự trong lòng, vừa chính mình tìm cách lý giải thích hợp, nhất định là bởi vì thế này, ai bảo là yêu lầm người cơ chứ. Nàng thở phào, chờ MC trao giải cho nàng. Dưới ánh đèn thủy tinh, nàng nhìn thấy thư ký Trần Dĩnh thối nghiêm mặt, liên tiếp xua tay với quản lý công ty Cao Vượng đang tiến đến, giống như đang cự tuyệt cái gì đó. Thấy Nhân Nhân mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực, đang bị một đám nam nhân khác vây quanh, cười đến sáng lạng, giống như rất vui vẻ. Sau đó, nàng nhìn thấy Lương Chấn Y. Tầm mắt của nàng vừa bắt gặp cũng sẽ rời không được. Dưới ánh đèn, trong đám người, thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn nổi bật trong đám đông, dẫn người chú mục. Hắn mặc một bộ tây trang màu xám đậm ôm vừa người, cao lớn, anh tuấn, hai vai rộng lớn trộn lẫn một loại nhu hòa bền bỉ cùng với cường kiện tao nhã. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí chất nội liễm tao nhã của hắn cùng với khuôn mặt tuấn lãng phảng phất nét u buồn. Tay phải đút túi, bộ dạng hơi hơi cúi mắt, rất dễ dàng bắt tầm mắt của chúng phụ nữ làm tù binh. Hạ Phi chú ý thấy hắn rất được hoan nghênh, chú ý thấy rất nhiều xã danh sao viện đối với hắn liếc mắt. Điều đó là chuyện đương nhiên, hắn sở hữu hết thảy mọi loại hoàn mỹ điều kiện đủ để làm cho phụ nữ tan nát. Đến khi đôi môi mỏng xinh đẹp kiên nghị kia nhấp lấy một chất rượu màu hổ phách thì Hà Phi nhìn thấy đột nhiên tâm động, cơ hồ hâm mộ dòng rượu chảy vào trong cổ họng kia của hắn, tưởng tượng bọn chúng chảy nhập vào thân thể ấm áp của hắn. Hà Phi hai mắt khô nóng, có lẽ quảng cáo nhà máy rượu nên nói Lương Chấn Y đến chụp. Tư thế hắn uống rượu thật là mê người như vậy, nàng cơ hồ khen tị với ly rượu trong tay của hắn. Một cô gái tướng mạo xinh đẹp đang quấy quýt nói chuyện với hắn, cô ta cười khoa trương, nét mặt quyến rũ. Nhưng Lương Chấn Y thì thờ ơ, biểu tình hựa hững, phản ứng bình thản hữu lễ. Hà Phi đứng ở góc thỏa sức quan sát Lương Chấn Y, nhìn thấy cằm hắn ẩn ẩn một màu râu xanh. Khi mà hắn theo thói quen tính đưa tay ra kéo nhẹ chiếc calavat màu xanh ngọc thì như là ý thức được tầm mắt của Hà Phi, hắn đột nhiên quay sang bắt gặp được ánh mắt của nàng. Đôi mắt đen đặc của hắn như có thể nhìn xuyên thấu, làm Hà Phi thân mình chấn động. Hắn chậm rãi kiều nhất mi, khóe miệng khẽ dương lên, nàng lập tức giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, chột dạ bối rối lùi về phía sau từng bước. Đáng chết, nàng không nên ngồi xem hắn. Hà Phi xấu hổ đỏ bừng mặt. Hắn ánh mắt sắc bén kìm trụ nàng, Hà Phi một trận miệng khô lưỡi đắng, bị hắn nhìn đến đầu gối như bị nhũn ra. Khi hắn dùng cái loại ánh mắt nóng chảy kiên định này nhìn thẳng vào nàng thì luôn hại nàng phương tâm đại loại. Hắn như vậy nhìn nàng liền hại nàng khó thở, thần kinh cũng căng thẳng theo. Hà Phi cúi thấp né tránh ánh mắt của hắn, tầm mắt lại không khỏi dao động trên thân thể, không khỏi lại suy nghĩ miên man. Nếu hắn không mặc quần áo thì sao? Nếu hắn trần truồng thì như thế nào? Nàng dám can đoan, Lương Chấn Y tuyệt đối có dáng người vô cùng tốt, thân thể rắn cường tráng, tuyệt đối không một chút tì vết. Nàng chăm chú nhìn mu bàn tay của hắn, phía trên còn có một chút lông tơ đậm màu, cho nên trong ngực hắn, ngoài khả năng cũng có kiều ngợi lông ngực đi. Hạ Phi choáng váng, ngẩng đầu, hô hấp đình trệ trợn to mắt. Trời ạ, sao hắn vẫn còn nhìn nàng? Nhìn thấy mặt nàng đỏ tai, căng thẳng muốn chết. Đợi chút, Hạ Phi hai tay ôm lấy khuôn mặt khô nóng. Thật là nóng quá, lại che ngực mình, cũng nóng quá, tim đập rất nhanh. Còn có vừa rồi, nàng thế nhưng lại nghĩ đến Lương Chấn Y, một dạng không mặc quần áo đi. Đây không phải là tình huống mà Úy Nhân Nhân nói hay sao? Thật là đáng chết mà. Hà Phi lấy tay che trán, yếu ớt hướng sofa phía sau ngồi xuống, chợt thấy một trận ẩm ướt. Không ổn rồi, Hà Phi tái nhợt mặt mày, cô gái bên cạnh kinh hô một tiếng. Rượu của tôi! Cô gái vẫn ngồi trên ghế sofa, nhảy xuống trừng mắt với Ôn Hà Phi. Chán rượu nàng đặt ở trên ghế sofa, vì Hà Phi dùng sức ngồi nên bị đổ ra. Rượu nhỏ màu đỏ tràn ra, nàng vẻ mặt thông cảm nhìn lại Hà Phi, lại nhìn thấy chiếc quần trắng của Hà Phi, ánh mắt thông cảm kia lập tức chuyển sang thương hại. Hà Phi kinh ngạc mở to mắt nhìn cô gái bên cạnh, mông lại thấy một trận ẩm ướt, trên mặt nàng hiện lên mấy đường hắc tuyến. Thật sự không có dũng khí cúi đầu xem lại chiếc quần trắng của nàng đã biến thành cái dạng gì rồi. Lại không dám tưởng tượng được, đợi lát nữa lên sân khấu, muốn như thế nào mà vác mặt gặp người ta đây. quần trắng, rượu nho lại màu đỏ. Loại màu tối kia bắt mắt, cùng với nàng, trình độ mất mặt có thể quan hệ trực tiếp à. Lại còn chết tiệt, dính ở vị trí tối, lòng người ta xấu hổ. Trời ạ, Hà Phi kích động đứng dậy, chạy vọt vào trang toilet. Lương Chấn Y nhíu mày, phản ứng hốt hoảng của nàng bị hắn xem vào trong đáy mắt. Sao lại thế? Nàng hốt hoảng cái gì? Lương Chấn Y lễ phép, nâng chén tạ lỗi, hướng về cô gái đang lải nhải với hắn không ngừng. Xin lỗi, không thể tiếp được. Hắn quyết định đi xem nhà đầu kia. Lương Chấn Y chờ ở ngoài toilet, theo phương hướng nàng biến mất. Hắn phỏng đoán nàng đi vào toilet. Lương Chấn Y đưa tay xem đồng hồ, đã qua nửa giờ, MC sắp xếp kế hoạch mời Ôn Hà Phi lên đài lĩnh thưởng. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Lương Chấn Y nhíu mày bắt đầu có một chút lo lắng. Nếu như người ta có thể lựa chọn thời điểm để chết, Ôn Hà Phi sẽ không do dự, cầu khẩn lão tiên làm cho nàng chết ngay lập tức. Nàng hiện tại thật uể oải, muốn đường đâm vào tường mà chết đi. Hà Phi khóc không ra nước mắt, quần bị thấm rượu, cũng sẽ không ra chuyện đến mức muốn chết. Nhưng nếu là mặc một chiếc quần màu trắng tinh, sau đó nhưng lại... Hài lắm, chật vật như vậy thì có thể chết đi. Nàng lớn tiếng rên rỉ, không dám tưởng tượng người khác sẽ dùng ánh mắt ái mộ như thế nào để xem nàng. Khủng bố nhất là nàng sắp ở dưới trúng mục, nhìn chằm chằm lên đài để lĩnh thưởng. Hà Phi thường ảo tưởng, hay là mình có thể bắt trước con cua, đi ngang, lấy tay che mặt trước mặt mọi người. Nhưng chợt nghĩ đến càng thêm câu dẫn chú mục, lập tức lại lắc đầu rên rỉ. Không được, không được à. Cuối cùng Ôn Hà Phi chán nản, nhận rõ ràng sự thật. Hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn, một là dũng cảm đi ra ngoài, kết quả là mất mặt muốn chết, hoặc là trốn ở trong này, kết quả đem mình buồn bực muốn chết. Nàng chán nản ai thán, nàng ra chuyện gì kỳ quái còn chưa đủ nhiều sao, lão thiên gia sao còn như vậy mà chỉnh nàng chứ. Hà Phi buồn bực đạp bồn rửa tay một cái. Không nên, không nên, bình tĩnh, tỉnh táo lại một chút. Nàng thử tự ra một cái biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu nàng vụng trộm chuồn ra khỏi toilet, nếu vừa vặn bên ngoài không có ai, nếu thuận lợi như vậy, vậy là nàng có thể hỏa tốc chuồn ra khách sạn, nghĩ biện pháp không? Điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể quay mông lại với bất cứ kẻ nào. Tốt, lên quyết định như vậy đi. Nàng nắm tay, thở thật sâu, cắn chặt môi và ưỡn ngực, dồn sức một tiếng cổ vũ tinh thần, liền lao ra toilet, thiếu chút nữa thì vào phải Lương Chấn Y. Nàng kinh hô ra một tiếng, lập tức dùng một loại tư thế kỳ quái, rút lui trước tường. Lương Tổng, trời ơi, muốn diệt ta đi, tại sao hắn lại ở chỗ này chứ? Lương Chấn Y buồn cười nhìn dáng nàng dán chặt vào tường, mặt đỏ hồng, hai tay bất lực đặt ở trên tường, giống như giơ tay đầu hàng vậy, đôi mắt to kích động trừng hắn, nhìn thấy hắn giống như thấy quái thú ăn thịt người, phi thường hoảng sợ. Ôn Hà Phi, hắn thấp giọng gọi tên nàng. Dạ, nàng lập tức trả lời. Lương Chấn Y bước hướng nàng, nàng sống chết lùi về phía sau, tựa như hận không thể lui vào bên trong vách tường, vẻ mặt nàng sợ hãi, kích động, làm hắn buồn cười kiêu nhất mi. Hắn đứng trước mặt nàng. Em không sao chứ? Không, không có việc gì. Chính là xấu hổ, muốn chết mà thôi. Sao đến lúc trao giải thưởng cho em rồi đấy? Hắn nhíu mày nói. Nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Em không biết. Lập tức chết cũng không sai mà. Đi thôi. Lương Chấn Y xoay người bước về phướng hội trường. Nàng không đi theo. Hắn dừng bước quay đầu xem lại sắc mặt của nàng trắng bệch như cứng cứng ở trước tường. Giống như coi mình là bức họa trên tường. Hắn nhíu mày trầm giọng. Đi thôi. Anh đi trước đi. Nàng kéo léo, nở ra một nụ cười rất lễ phép, đáng tiếc là trên trán lấm tấm lộ ra sợ hãi. Lương Chấn Y xoay người bình tĩnh quan sát, ánh mắt sắc bén khiến lông tơ nàng dựng đứng. Hắn kiên nhẫn nói. Anh phải mang em lên sân khấu, đi cùng đi. Hà Phi thất kinh, thở dốc kinh ngạc. Nàng có thể tưởng tượng ra hậu quả bọn họ cùng đi với nhau. Có Lương Chấn Y đi cùng, nàng hấp dẫn đến cỡ nào sự chú ý, mà nàng hiện tại lại sợ nhất đúng là dân nhẫn chú mục. Nàng khóe mắt giật giật, thanh âm run run. Không, không khách khí. Anh cứ đi trước đi. Đi thong thả, không tiễn. Cứ như vậy, được rồi, tạm biệt. Nói nàng một cách lộn xộn. Lương Chấn Y nghe xong ngẩng đầu thở dài, quay trở lại trước mặt nàng, quan sát cái đầu nhỏ xinh của Ôn Hà Phi, ánh mắt sắc bén làm nàng sợ hãi. Hắn gằn lên từng tiếng, trảm đinh tiệt thể nói. Được rồi, giờ nói cho anh biết. Xảy ra chuyện gì? Hắn trực tiếp nói. Hà Phi chỉ thấy một đôi mắt to kinh trừng nhìn hắn. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, chân mày đen từ từ nhíu lại. Em không chịu nói. Giọng nói trầm sâu tràn đầy nguy hiểm, dường như còn có sức mạnh khuất phục lòng người. Anh cũng không thể đi trước sao? Mất mặt muốn chết, nàng thỉnh cầu, ngữ khí yếu ớt, vẻ mặt u rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net